tổng tài phúc hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 79, thu hoạch bất ngờ 2. Cocchuyenaudio.com. Vốn dĩ vẫn còn chút tức giận, nhưng hiện tại tâm trạng của hắn đã trở nên bình tĩnh lại, vậy thì chỉ cần đợi thông báo cuối cùng thôi, rất nhanh sẽ có kết quả. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó hai người không tiếp tục bàn luận về vấn đề này, chiếc xe vẫn tiếp tục khởi hành về phía trước, rất nhanh sau đó liền dừng chân trước cổng tập đoàn Vân Duệ. Hai người bọn họ liền bắt tay xử lý công việc của bản thân. Ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Sáng ngày thứ hai, khi Hạ Tử Hy vừa bước đến công ty liền trực tiếp bị Mục Cảnh Thiên kêu đến văn phòng tổng giám đốc. Hạ Tử Hy, liên quan đến bản vẽ thiết kế cô có khẳng định bản thân đã chuẩn bị đầy đủ không? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói. Nhìn biểu hiện của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy liền biết đã xảy ra chuyện. Tôi chắc chắn, Hạ Tử Hy nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên vô cùng chắc chắn nói. Tôi vừa nhận được điện thoại từ Nice, bọn họ không tìm thấy tấm thiệp thuyết minh tác phẩm của cô. Mục Cảnh Thiên nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút ngây người, sau đó nói. Tấm thiệp thuyết minh tôi đã kẹp chung với bản thiết kế tất cả đều được để trong tập hồ sơ thiết kế. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói. Nhìn dáng vẻ chắc chắn hiện tại của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ không tìm thấy thiệp thuyết minh thôi sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Nếu như tôi hiện tại lại viết một tờ thuyết minh khác có thể đem giao cho bọn họ được không? Hạ Tử Hy bình tĩnh nhìn Mục Cảnh Thiên mà hỏi, giống như bắt đầu từ ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, cô đã biết nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ, đã thật sự xảy ra chuyện. Cho nên cô cũng vô cùng bình tĩnh. Mục Cảnh Thiên lắc đầu, nói, đã hết hạn giao nộp hồ sơ, câu nói này quá rõ ràng. Hạ Tử Hy đứng trước mặt Mục Cảnh Thiên, suy nghĩ rồi nói. Mục Tổng, rất xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này, nhưng tôi quả thật đã kẹp tấm thiệp thuyết minh vào cùng với bản thiết kế, nếu như vì nguyên nhân này ảnh hưởng đến danh tiếng và mang lại tổn thất cho công ty tôi tình nguyện chịu trách nhiệm mọi hậu quả. Nghe câu nói này từ Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên lập tức ngước mắt lên nhìn cô. Hạ Tử Hy bình tĩnh đứng trước mặt hắn, giống như sớm đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ hướng giải quyết, cô ra ngoài trước đi. Mục Cảnh Thiên nói, được, Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Tử Hy tin rằng, có những lời nói dù cô không nói rõ, nhưng Mục Cảnh Thiên cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra cho nên cô vẫn quyết định giữ im lặng. Có điều nghĩ đến sự việc liên quan đến tấm thiệp thuyết minh, khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên một nụ cười lạnh, thật đúng là hao tốn tâm tu. Trong một ngày, Hạ Tử Hy vô cùng bận rộn với công việc của bản thân, gần như không có thời gian và tâm trí để hỏi những điều liên quan đến cuộc thi New Talent. Không thể nói cô không có một chút lo lắng nào, cuộc thi New Talent chính là ước mơ của cô làm sao không lo lắng cho được. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra rồi, không cách nào thay đổi được, không bằng thuận theo tự nhiên. Hơn nữa vẫn còn Mục Cảnh Thiên, hiện tại vấn đề này không chỉ liên quan đến ước mơ của cô, mà còn ảnh hưởng và liên quan đến vinh nhục của toàn bộ tập đoàn, Mục Cảnh Thiên chắc chắn sẽ càng để tâm hơn. Cocchuyenaudio.com, Mục Cảnh Thiên rời khỏi công ty, thời gian đã một ngày mà cô vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Toàn bộ nhân viên công ty, trừ Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy, không còn bất kỳ ai biết được chuyện đang xảy ra này, nếu không chỉ cần tất cả mọi người đều biết nhất định sẽ khâm phục khả năng bình tĩnh của Hạ Tử Hy. Thật ra trong lòng cô cũng đã dự đoán kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Ngày đầu tiên cứ trôi qua một cách yên bình như thế. Đến ngày thứ hai cũng là ngày công bố kết quả cuộc thi. Tất cả các nhà thiết kế tham gia cuộc thi đều phải có mặt để chứng kiến buổi lễ công bố kết quả. Sau khi thông qua vòng xét duyệt có khoảng hơn 20 nhà thiết kế đã được thông qua, Hạ Tử Hy cũng là một trong số đó. Cũng vì sự việc tấm thiệp thuyết minh đã mất cho nên Hạ Tử Hy cũng không ôm quá nhiều hy vọng, như dù sao cũng đã đến đây rồi, vẫn là nên coi một chút. Tại sảnh hội trường, Hạ Tử Hy đã gặp được một người phụ nữ. Khách Trương,